Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, cổ động vẫn là phá quán. 1. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Còn có nửa giờ. Đúng vậy, Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức. Nghi thức bắt đầu trước. Đường Thi Vận đáp ứng lời mời bắt đầu ấm trận hoạt động. Không thể không nói, minh tinh mị lực là không phân đám người. Cho dù là những này đã có tuổi người trong võ lâm, đối với Đường Thi Vận danh khí cũng có nghe thấy. Theo Đường Thi Vận hiến hát, dưới đài trong nháy mắt bạo phát ra trận trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Lăng Trần đứng ở sân khấu bên cạnh, nhìn đồng hồ, còn có 10 phút đồng hồ trái phải. Đại ca, đợi chút nữa nhìn các ngươi. Yên tâm đi, chỉ là cắt băng mà thôi, sẽ không xảy ra vấn đề. Khâu Dũng cười nói, 11 giờ chưa nữa. Tại mọi người vui vẻ đưa tiện âm thanh bên trong, Đường Thi Vận đi xuống sân khấu. Tiếp đó, chính là hôm nay chính chủ đăng tràng. Tại mọi người nhìn soi mói, Đông Trấn Thiên mang theo Lăng Trần bọn người sải bước leo lên sân khấu. Thân là Long Hổ hội quán quán chủ, Đông Trấn Thiên đứng ở 7 người chính giữa. Bên cạnh là Lăng Trần cùng Hà Tử Vân. Mặt khác hai đầu theo thứ tự là Khâu Dũng, Từ Minh, Viên Vân, cùng Trương Trọng Phong. Bởi vì Đông Trấn Thiên tồn tại, những người khác phong thái đều bị ép xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đông Trấn Thiên trên thân. Khâu Dũng bọn người ngược lại là không quan trọng. Bọn hắn vốn là tới cứu trận, đụng cá nhân số. Hôm nay chủ giác chỉ có Đông Trấn Thiên cùng Lăng Trần. Vẫn nhìn dưới võ đài phương đám người, Đông Trấn Thiên đè ép ép tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Các vị, ở đây ta muốn trước cảm tạ mọi người đến. Hôm nay là Long Hổ hội quán mở quán ngày vui, nhận được các vị cổ động, để cho ta cảm thấy bồng tất sinh huy. Long Hổ hội quán mặc dù là một nhà võ quán, nhưng cũng không phải là bình thường võ quán. Đợi một thời gian, ta tin tưởng Long Hổ hội quán sẽ thành võ lâm bên trong đặc biệt nhất tồn tại. Đông lão, không biết rõ ngài nói đặc biệt là có ý gì, dưới đài có người hỏi. Đông Trấn Thiên cười nói, Long Hổ hội quán ý nghĩa chính là vì trấn hưng hoa hạ giới võ thuật. Ta tin tưởng, rất nhiều người nghe lời này đều sẽ cảm giác đến xem thường. Xác thực, trấn hưng hoa hạ giới võ thuật gánh nặng đường xa, không phải một ngày hai ngày có thể làm được, nhưng ta có lòng tin như vậy. Ở chỗ này, ta muốn hướng mọi người tuyên bố một việc, phàm là gia nhập Long Hổ hội quán thành viên, đều có được bồi dưỡng cơ hội. Khả năng có người sẽ hỏi ta, cái này, bồi dưỡng, cụ thể là chỉ cái gì? Ta không ngại nói cho mọi người, Long Hổ hội quán tuy nhiên vừa mới mở quán, lại có được phong phú nội tình, không chỉ có phong phú võ học chủng loại có thể chọn lựa, hơn nữa còn có không ít thất truyền võ học bí tịch. Lời này một xuất, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người mắt bên trong đều hiện đầy kinh hãi. Đông lão, ngài nói là sự thật, chỉ muốn gia nhập Long Hổ hội quán liền có thể tùy tiện tu tập sao? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên là thật, bất quá, cũng không phải khiến ngươi tùy ý chọn tuyển. Tất cả mọi người là người tập võ, hẳn là rõ ràng một vấn đề. Không phải mỗi người đều thích hợp tu luyện lợi hại nhất công phu. Càng là cường đại võ học bí tịch, đối với tư chất cùng ngộ tính yêu cầu càng cao. Nếu như tư chất không được, dù cho ngươi lợi hại hơn nữa công pháp, ngươi cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên, chúng ta sẽ đích thân đối với tư chất tiến hành ước định, sau đó đề cử thích hợp nhất công phu. Đương nhiên, thiên hạ không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Cái này nó bên trong khẳng định có chút hạn chế. Đến mức cụ thể công việc, ta hiện tại liền không tỉ mỉ nói. Nếu có cảm thấy hứng thú bằng hữu, đợi chút nữa cắt băng nghi thức sau khi kết thúc có thể tìm Long Hổ hội quán công tác nhân viên tìm hiểu tình huống. Nghe nói như thế, dưới đài có người vui đùa nói. Đông lão, các ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ những cái kia võ học bí tịch tiết lộ ra ngoài? Đông Trấn Thiên cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tin tưởng phần lớn người cũng là ý nghĩ này. nhưng ta muốn nói cho các ngươi, Trấn Hưng Hoa hạ giới võ thuật không phải một câu nói suông, càng không phải là khoác lác. Bây giờ giới võ thuật đã hướng đi suy bại. Rất nhiều võ học tinh túy đều ở dòng sông lịch sử bên trong thất truyền. Đây đối với chúng ta Hoa hạ giới võ thuật tới nói là một cái tổn thất thật lớn. Chính là bởi vì quá nhiều người ôm lưu lại thủ đoạn ý nghĩ, không chịu đem một thân sở học truyền thụ người khác, mới tạo thành quý giá tài phú sói mòn. Nếu như không nhanh chóng cải thiện vấn đề này, hơn 100 năm sau, Hoa hạ võ học rất có thể biến thành khoa chân múa tay. Thân là người trong võ lâm, đây là mỗi một cái người tập võ đều cần gánh vác lên trách nhiệm. Cho nên, chúng ta không sợ võ học bí tịch tiết lộ ra ngoài. Tương phản, ta ngược lại thật ra hy vọng càng ngày càng nhiều người gia nhập vào chúng ta đi cỗ. Chỉ có làm đến toàn dân tập võ, mới có thể để cho Hoa hạ giới võ thuật tái hiện năm đó huy hoàng. Tiếng vỗ tay như sấm động, bất quá. Những này tiếng vỗ tay có hơn phân nửa đều là hướng về phía Đông Trấn Thiên mặt mũi. Đối với Đông Trấn Thiên, mọi người vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, võ học bí tịch đều là các môn các phái bí mật, không có người sẽ tiết lộ ra ngoài. Cái kia không thể nghi ngờ là nện chính mình bát cơm sự tình. Bởi vì cái gọi là một chiêu tươi ăn lượt trời, nếu như không có hai lần áp đáy hòm tuyệt chiêu, ai sẽ đến bái sư học nghệ? Lại nói, ngay cả áp đáy hòm tuyệt chiêu đều truyền cho người khác, cái kia còn thế nào ở cái này nghề kiếm cơm? Đông lão nói đúng, Trấn Hưng Hoa hạ giới võ thuật đúng là chúng ta người đã từng tập võ ứng tận trách nhiệm. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền vào đám người tai bên trong. Lần theo âm thanh, đám người chuyển đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh ngạc nhìn người tới. Đây không phải là Tô Hà sao? Thiên Cơ các lão các chủ, hắn sao lại tới đây? Ngoại trừ Tô Hà, đằng sau mấy cái lão nhân tất cả mọi người nhận biết, đều là võ lâm danh túc. Nghe nói, mấy vị kia võ lâm danh túc hẳn là tới tham gia Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức, nhưng bây giờ lại đi theo Thiên Cơ các người xuất hiện. Không biết rõ là có ý gì. Ở một đám phía sau lão nhân, còn đi theo một tên thanh niên, người khác có lẽ không quá quen thuộc, nhưng Lăng Trần lại nhận biết. Vương Hạo, Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày, lo lắng sự tình cuối cùng là xảy ra. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Tô Hà sẽ đích thân hiện thân, hơn nữa còn mang theo mấy vị kia võ lâm danh túc. Làm cái gì vậy đến thị uy sao? Nghĩ thì nghĩ, Lăng Trần còn là theo chân Đông Trấn Thiên đi xuống đài. Bước nhanh nghênh đón, Đông Trấn Thiên đánh cái ha ha, cười nói, Tô lão đầu, ngươi tại sao chạy tới, cũng không nói trước cho ta biết một tiếng, ta tốt phái người đi đón ngươi, không cần đến phiền phức, tuy nhiên lớn tuổi, nhưng hai cái đùi vẫn có thể đi. Tô Hà nhàn nhạt đáp lại, nghe nói Long Hổ hội quán hôm nay mở quán, làm lão bằng hữu, đương nhiên muốn tới cổ động một chút, vậy ta cảm ơn. Tô lão, Lăng Trần đi lên trước, hơi khom người, hướng Tô Hà hành lễ. Bất kể nói thế nào, Tô Hà đều xem như sư phụ của hắn. Chỉ cần song phương còn không có xé rách màng giấy kia, hắn nhất định phải lấy đệ tử chi lễ ân cần thăm hỏi Tô Hà. Tô Hà đánh giá Lăng Trần, gật gật đầu nói, không tệ, ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi thật sự là cái khả tạo chi tài. Về sau theo Đông lão, nhất định phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ nâng cao một bước. Tô lão đầu, lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe. Cái gì gọi là theo ta? Hắn là đồ đệ của ngươi, cũng không phải đồ đệ của ta. Dựa vào cái gì để cho ta tới dạy? Đông Trấn Thiên tiếp lời nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,